Thông Thiên Chi Lộ, chương 169, Thú Triều, góc truyện audio.com, bốp, bốp, bốp, bốp, cổ hòe trang chìm trong linh quang, tổng cộng hơn 10 tu sĩ, kể cả Hoàng Thiên Nhai đang nhảy choi choi cũng với tốc độ nhanh nhất kích phát linh quang quang cháo, đoạn phát ra pháp thuẫn dày đặc băng hàn khí tức và bạch sắc băng tinh cùng một tấm thuần kim pháp thuẫn. Vạn nhất không cẩn thận bị phi hỏa phệ cốt nghĩ chui vào thể nội, không chết cũng thiếu mất mấy cọng xương. 30-40 đạo xích hồng sắc hỏa tuyến tràn vào. Đồng thời ít nhất cũng có 30-40 món pháp khí và các loại thuật pháp rực hoa quang nghênh đón. Chát, chát, tốc độ của phi hỏa phệ cốt nghĩ quá kinh nhân, tuyệt đại đa số pháp khí đều đánh hụt, ít nhất hơn 20 con phi hỏa phệ cốt nghĩ va vào linh quang quang cháo trên mình tu sĩ. Tu sĩ lưng còng kích phát cái ấn, đập trúng hai con phi hỏa phệ cốt nghĩ, nhưng sắc mặt y cực kỳ khó coi vì phi hỏa phệ cốt nghĩ bị đập văng đi chỉ lượn vòng rồi quay lại. Rõ ràng pháp khí dựa vào trọng lượng để đập nén này không thương tổn bao nhiêu với chúng. A, linh quang quang cháo của một tu sĩ ăn mặc như văn sĩ bị bốn con phi hỏa phệ cốt nghĩ đồng thời xung kích rực lên bốn giải hỏa hoa rồi uy năng không ngăn được lập tức tan tành. Tu sĩ biết là không đón đỡ kịp này ré lên kinh hãi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cùng lúc mặt Hoàng Thiên Nhai lóe thanh quang, vung tay ra thanh hắc sắc âm khí lại tràn ra quỷ trào chừng nửa thân người hình thành trước mặt tu sĩ đó, chụp lấy cả bốn con phi hỏa phệ cốt nghĩ. Thanh hắc sắc quỷ trào mang theo âm khí giàn giạt chợt thu lại, bốn con phi hỏa phệ cốt nghĩ tắt hết hỏa quang. Tu sĩ bị thanh hắc sắc quỷ trào quét qua trước mặt chợt xanh lét mặt mày, run lên cầm cập nhắm mắt xếp bằng điều tức. Môn thuật pháp này của Hoàng Thiên Nhai uy lực tựa hồ cao hơn linh giai hạ phẩm pháp bảo. Trong số tu sĩ, hai nữ tu yêu diễm thi triển thuật pháp cực kỳ bắt mắt. Cả hai lúc trước còn tựa vào Hoàng Thiên Nhai, một người còn bị Hoàng Thiên Nhai vầy vò đôi ngọc nhũ ngay trước mặt Kim Hoàn Đầu Đà. Mỗi nữ tu lấy ra một viên lam sắc tinh châu, hai viên ngọc lớn cỡ trắng chim câu này tựa hồ theo tâm ý của cả hai vận chuyển, xoay tít trên không, cơ hồ mỗi đòn đánh ra đều trúng một con phi hỏa phệ cốt nghĩ. Con nào trúng đòn là tắt hết hỏa quang, tuy không đến mỗi mất mạng nhưng thụ thương không nhẹ, hành động chậm chạp hẳn. Với tu vi chu thiên cảnh tam trọng của Hoàng Thiên Nhai và hai nữ tu có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng thi triển hai môn thuật pháp có phần cật lực, chân nguyên tổn hao thập phần kịch liệt. Bình tĩnh, chúng ta đông thế này, lẽ nào còn sợ yêu thú? Lại xuất ra hai thanh hắc sắc quỷ trảo chụp hai con phi hỏa phệ cốt nghĩ rồi ném hai viên hồi khí đơn vào miệng, Hoàng Thiên Nhai quát to. Yêu thú này tốc độ quá nhanh, các vị dùng pháp khí cùng thuật pháp có phạm vi công kích rộng hạn chế hành động, rồi mới giết chết. Tu sĩ tại trường đều có kinh nghiệm đấu pháp thập phần phong phú, Hoàng Thiên Nhai vừa quát to thì tuyệt đại đa số tu sĩ đã kịp phản ứng, móc phù lục ra kích phát. Phù lục cùng pháp khí có phạm vi công kích rộng, tuyệt đại đa số tu sĩ đều mang theo. Nhưng lần này quá nhiều người đồng thời xuất thủ, ít nhất cũng hơn 10 tấm băng vũ phù, băng trì phù, hỏa vân phù kích phát, bên trên cổ hòe trang rực băng hỏa lưỡng trọng thiên, vô số băng xương và phi hỏa loạn tạc, còn có cả mấy chục đạo quang hoa do pháp khí thành bộ hóa thành. Nhất thời không chỉ tuyệt đại đa số phi hỏa, góc truyện audio.com, phệ cốt nghĩ bị đánh tan tành, cả pháp khí của tu sĩ phái dưới cũng tan theo. Được rồi, còn lại phi thiên viên không khó đối phó, cứ như bình thường, 4-5 người một tổ giết chúng, bằng không sẽ loạn hết lên. Mọi tu sĩ tứ hải đường vừa kịp theo lời Hoàng Thiên Nhai, mỗi tổ 4-5 người tách ra đầy ăn ý thì núi rừng ngoài xa rung lên. Sao lại thế được, dù là trấn phái chí bảo câu trần đế giác của linh thú cung cũng không thể sai khiến ngần ấy yêu thú. Núi rừng ngoài xa rung lên như có bão, nhìn kỹ mới thấy đâu phải bão thổi qua mà là yêu thú dày đặc từ bốn phương tám hướng tràn tới. Thú triều, lẽ nào chúng ta gặp phải thú triều mấy trăm năm một lần? Mấy tu sĩ mặt mày nhợt nhạt kêu to. Không phải chứ, đừng nói người tứ hải đường mà cả Ngụy Tác đã cùng Hàn Vi Vi dùng thanh hoàng hồ lô kích phát ất mộc linh khí bao trùm cũng toát mồ hôi lạnh. Theo Lục Bào lão đầu, phạm vi hữu hiệu của Thiên Vân Tinh khiến tuyệt đại đa số yêu thú phát tình là 300 dặm, trong phạm vi này đều rất có khả năng cảm giác được khí tức Thiên Vân Tinh điên cuồng lao tới. Ngụy Tác sợ không cách nào hấp dẫn đủ số lượng yêu thú, trừ cho thêm chút chất dẫn trên mình vô ảnh thử và trong khối phổ thông ngọc phù còn bôi nhiều Thiên Vân Tinh vào một mảnh vải bố tính đúng thời gian, cưỡi bạch ngọc hạc bay một vòng tại khu rừng cách đó nghìn dặm. Như vậy ít nhất yêu thú trong phạm vi 2000 dặm sẽ cảm nhận được. Để an toàn, Ngụy Tác hoàn khó khăn lắm mới mua được một con thiểm điện điểu đã thuần hóa, thấy không ít yêu thú tràn tới thì sai thiểm điện điểu cắp mảnh vải bay thêm một vòng. Nhưng hiện tại không phải yêu thú tràn đến không nhiều mà là quá nhiều. Chỉ mấy tích tắc sau, các loại yêu thú lướt qua Ngụy Tác, Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh đi cào lộ có mười mấy con, không thiếu tam cấp yêu thú. Trong một góc nhỏ mà thoáng chốc đã có mười mấy con, phạm vi lớn thế này cộng lại sẽ là bao nhiêu? Núi rừng còn chấn động, rõ ràng vẫn còn những con ở xa, lại chạy chậm đang xông tới. Chỉ khẳng định rằng, yêu thú trong phạm vi 2.000 trượng cộng lại cũng vị tất đạt tới số lượng kinh nhân như thế, vì là ở trong thiên không. Cổ Hoài Trang cách Lạc Nguyệt Thành chỉ 300 dặm, tam tư cấp yêu thú trong phạm vi hơn ngàn dặm quanh Lạc Nguyệt Thành đã bị tu sĩ giết gần hết, đoàn đội tu sĩ tầm thường muốn giết một con tam tư cấp yêu thú còn phải tìm kiếm vất vả. Thú triều, thấy thế, mấy tu sĩ tứ hải đường tại Cổ Hoài Trang đều hoảng hốt kêu to, trong óc Ngụy Tác cũng hiện lên hai từ này. Đồn rằng có lần thiên không đột nhiên nứt ra một lỗ, hoặc yêu thú phồn thực trong một khu vực đạt đến trình độ nhất định sẽ xuất hiện số lượng yêu thú kinh nhân tụ tập lại, như thủy triều tập kích tu sĩ thậm chí là cả một thành trì, đó là thú triều mà tu sĩ nhắc đến liền biến sắc. Phía Bắc Thiên Huyền Đại Lục từng có một ngôi thành ngang với Linh Nhạc Thành là Đông Nguyên Thành, số lượng tu sĩ thường trú là 10 vạn, nhưng trong một lần thú triều đại quy mô không rõ vì nguyên nhân gì mà bạo phát thì cơ hồ bị san thành bình địa, thậm chí tu sĩ ở nhãnh thành trì gần đó đến viện thủ cũng chết gần hết. Sau đó lại xảy ra một trường hỗn loạn, tranh cướp đồ của các tu sĩ đã chết và thi thể yêu thú, giữa các tu sĩ còn lại xảy ra một trường loạn chiến, chết đến 8 phần. Những tu sĩ còn sót lại sau trận thú triều đều thu hoạch kinh nhân, sau này chờ. Góc truyện audio.com, thành kim đơn tu sĩ. Nhưng thú triều đại quy mô hơn nghìn năm mới bạo phát một lần, tiểu quy mô cũng đã 300 năm chưa xảy ra. Không ai rõ vì nguyên nhân gì mà thú triều này xảy ra, một khi bạo phát sẽ có yêu thú từ những nơi rất xa, không rõ vì duyên cớ gì mà cũng đến. Lẽ nào ta vô ý dẫn phát thú triều quy mô nhỏ? Ngụy Tác tức thì giờ khóc giờ cười. Đồng thời, trong Cổ Hoài Trang, Hoàng Thiên Nhai lại gầm lên như điên cuồng. Mau lên, tất cả tập trung lại, đốt hết mọi thứ yêu thú ban đêm thường sợ lừa. Tất cả đứng thành vòng tròn, ai có pháp khí linh quang hộ cháo bán linh giai trở lên đứng ngoài toàn lực phòng ngự, có pháp thuẫn bán linh giai trở lên đứng ở hàng hai, tu sĩ Chu Thiên Cảnh đứng giữa, phụ trách trên không, sẵn sàng ứng phó. Tất cả dồn hết pháp phù và pháp khí tiêu hao cho tu sĩ Chu Thiên Cảnh, từ giày tất cả làm theo hiệu lệnh của mỗ mới phát phù lục pháp khí, bằng không hao tận hết thì chúng ta đừng mong sống. Hoàng Thiên Nhai quả thật túc trí đa mưu, hơn nữa lâm nguy bất loạn, được y chỉ huy, trong trang viện rừng rực lửa khiến một góc trời sáng chói, hơn 40 tu sĩ vây thành 3 vòng. 15 tu sĩ ở vòng ngoài được bao trong các loại linh quang quang cháo, hàng thứ hai kích phát pháp thuẫn, phù lục và pháp khí của họ đều lấy ra đưa cho hơn 10 tu sĩ Chu Thiên Cảnh. Sau phi hỏa phệ cốt nghĩ, hơn 40 con phi thiên viên lao vào vòng phòng ngự. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. Cách chương.